Có một con rồng nê hoa bồn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua xong chất ức chế rồi trên đường về, A Lai đi trong con hẻm vắng người, liên tục nhớ lại những lời người bán hàng vừa nói. Cô vốn chỉ nghĩ Love là một con rồng bình thường mới bước vào tuổi trưởng thành không lâu, chợt nảy ra ý định bỏ nhà ra đi. Nếu đặt vào hoàn cảnh con người, đó chính là một cậu thanh niên 18 tuổi đang trong giai đoạn nổi loạn. Nhưng bây giờ nhìn lại, danh tính của Los chắc chắn không đơn giản như cô đã nghĩ. Dù không biết Los có quan hệ gì với gia tộc Oswald mà người bán hàng nhắc đến hay không, nhưng theo lời người sói, nếu trong thành phố này không có con rồng thứ hai, thì Los chính là con rồng. Có dòng dõi quý tộc, nghĩ đến điều này, A Lai không có phản ứng gì lớn. Dòng dõi quý tộc của một con rồng cô không quan tâm. Điều cô quan tâm là tại sao một con rồng quý tộc lại xuất hiện ở đây. Hơn 11 giờ đêm, bên đường vẫn còn lác đác một vài cửa hàng mở cửa, trong đó có một tiệm quần áo. A Lai nhớ lại khi Los biến thành hình người thì trên người không có gì cả. Có lẽ là lúc đầu từ hình người biến thành rồng đã làm rách quần áo, đến đây sau khi biến trở lại chỉ có thể trần truồng. Chuyện trinh thám, cô dừng lại trước cửa tiệm quần áo, bất chợt nảy ra ý định, vào cửa hàng mua hai bộ đồ casual đơn giản, kiểu dáng giản dị, chủ yếu là giá cả phải chăng. Về đến nhà, A Lai đứng ở cửa nhìn vào bên trong, phòng khách trống không, chiếc ga giường cô chưa kịp dọn dẹp đã được người khác thay sạch sẽ. Có thể thấy người đó làm việc không quen tay, như thể chưa bao giờ làm loại việc nhà này. Los, cô nắm chặt chất ức chế trong tay, không chắc chắn gọi một tiếng tên anh. Cô chỉ rời đi chưa đến 2 tiếng, nhưng trong phòng không thấy bóng dáng của Los. Tại sao lại không thấy? A Lai tự nói một cách không chắc chắn. Chẳng lẽ đã rời đi? Cô vừa đoán mò vừa cẩn thận bước vào phòng, luôn cảnh giác như trước đây bị đuôi rồng cuốn đến trước mặt Los. May mắn thay, nhà cô rất nhỏ, chỉ vài bước chân cô đã thấy cánh cửa phòng tắm mở toang, bên trong còn lờ mờ truyền đến tiếng nước chảy. Đuôi, cô thấy cái đuôi mà Los nên thu hồi lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, lúc này đang treo lơ lửng ở mép bồn tắm, đuôi gần chạm đến ngưỡng cửa phòng tắm. A Lai nhìn lên phía trên. Khi nhìn rõ Los bên trong phòng tắm, cô bỗng dừng bước. Los co ro trong bồn tắm, nước trong bồn đã nhuộm thành màu đỏ của máu. Một làn hơi tanh nồng của máu chảy vào mũi A Lai. Trên mặt nước máu nổi lên những mảng vảy trắng lớn, đang dần dần biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng những vảy cá biến mất sẽ được thay thế bằng những vảy mới bị xé ra. Los dường như không nhận ra bóng dáng của A Lai, một cách tê dại không ngừng xé rách cánh tay mình. Vết thương bị xé vảy không ngay lập tức lành lại, thịt máu rách nát tiết ra máu tươi mới, lan tỏa trong bể nước trong suốt. Rất nhanh, không một chỗ nào trên cánh tay Los còn nguyên vẹn, thịt máu mơ hồ như xương bọc một lớp thịt thối rữa. Những vảy này khác với màu sắc của vảy khi Los động dục, chúng có màu trắng pha lê trong suốt, phần cuối có ánh xanh như nước, trôi nổi trên mặt nước máu, như những chiếc thuyền nhỏ, lúc này mọc trên người Los trở nên rất lạ lẫm. Los, anh, A Lai mở miệng nói với vẻ mặt hoảng loạn, không tìm ra từ ngữ thích hợp, trực tiếp hỏi. Những vảy này là thế nào? Nghe thấy giọng nói của A Lai, Los mới như tỉnh mộng trở lại, ánh mắt tập trung nhìn lên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước máu tràn ra từ bồn tắm chảy đến chân A Lai, tầm mắt cô chỉ thấy một mảng đỏ chói lọi. A Lai, giúp tôi, mặt và cổ Los đều dính máu. Anh nhìn cô một cách mê man nói. Giúp tôi nhổ chúng ra. A Lai, giúp tôi. Giọng anh khàn khàn, lặp đi lặp lại. Trong khi đó, lưng và ngực anh cũng bắt đầu lộ ra bóng dáng của những vảy trắng. Los dường như hoàn toàn không chịu nổi những vảy đó. Ngây người dùng ngón tay kéo. Thậm chí mỗi lần càng dùng sức hơn, ngón tay gần như chui sâu vào da thịt. Máu ấm chảy xuống theo kẽ tay, tiếng vảy tách ra khỏi thịt da khiến người ta rùng mình. Anh vừa nhổ vừa giải thích nhỏ nhẹ. Xin lỗi A Lai, cô chờ một chút nữa, tôi sẽ nhanh chóng nhổ hết chúng. Có lẽ vì thấy dùng ngón tay người quá chậm, Los biến ngón tay thành hình dạng sắc nhọn của rồng, nhẹ nhàng sử dụng sức, có thể để lại một hố máu trên da. A Lai thực sự không chịu nổi mùi máu tanh phả vào mặt, cô bỏ qua cảm giác dính nhớp của máu dưới chân, lao vào phòng tắm nắm lấy cổ tay Los. Chờ một chút, môi cô run rẩy. Nói một cách lộn xộn, tại sao, phải nhổ chúng ra? Los vẫn để cổ tay mình bị cô nắm, nghe thấy câu hỏi của cô sau đó khóe miệng cong lên, kiên nhẫn và kỳ quái cầm lên một mảnh vải, đưa đến trước mặt cô. "A Lai, cô xem, những vải này không phải của tôi." Anh nói giọng dịu dàng, không hề chú ý đến vẻ mặt kinh hoàng của A Lai. "Nên tôi phải nhổ chúng ra. Cô tất nhiên biết những vải này không phải của Los." "Không đúng, tôi muốn hỏi là..." Cô hít một hơi sâu, cố gắng không để giọng mình run rẩy. "Tại sao những vải này lại xuất hiện trên người anh?" Lời nguyền. Bệnh tật, trong chốc lát, đầu óc A Lai lướt qua vô số khả năng, cho đến khi Los nhẹ nhàng bẻ ngón tay cô ra, như thể hiểu hết mọi suy nghĩ của cô. Cô nghe thấy Los nói. "A Lai, không kịp nữa rồi." Ngay lập tức cô bị kéo vào bồn tắm đầy máu. Máu nhớp nháp ngập lấy nửa dưới cơ thể cô. Mùi máu gì nặng nề khiến cô không thể phân biệt được mùi khác trong không khí. Cô thấy Los đưa cánh tay có thể nhìn thấy xương trắng ra, kéo bàn tay cô đến trước ngực nói. "A Lai, trước hết giúp tôi nhổ chúng ra, chúng ta cùng nhau." Khi lòng bàn tay chạm vào vảy cứng hơn da một chút, A Lai không kiểm soát được mà rụt lại một chút, nhưng chỉ trong vài giây do dự, vảy càng trở nên cứng hơn. "A Lai," hơi thở của Los phả vào cổ cô, giọng nói như đang dụ dỗ cô. A Lai trong tiếng nói của Los trượt ngón tay đến mép vảy. Rồng có thể sử dụng ma thuật, chúng rất mạnh mẽ nên hiếm khi sử dụng ma thuật để mê hoặc con người. Nhưng bây giờ, A Lai cảm thấy mình đang mắc kẹt trong đôi mắt đen tuyền của Los. Cô dùng sức ở đầu ngón tay, ngây người lật lên một mảnh vảy, sau đó mạnh mẽ kéo ra. Mép vảy sắc nhọn cắt vào đầu ngón tay cô, cảm giác đau nhức theo dòng máu chảy ra ngày càng rõ ràng. Cô buông tay, nhìn mảnh vảy rơi xuống nước máu. "Đau không A Lai?" Los nâng ngón tay cô bị thương, hỏi thấp giọng. A Lai muốn nói đau, nhưng lời nói ra lại là không đau. Cô nhìn thấy máu của mình và máu của Los hòa lẫn vào nhau, nhìn thấy lỗ thủng máu trên ngực Los không ngừng kéo ra một mảnh vảy mới. So với sự chống cự trước đó, lúc này cô lại có một cảm giác khát máu kỳ lạ. Cách chương.